Lãnh vương cuồng sủng, tuyệt sắc tướng môn thê. Chương 42, hoàng tước ở phía sau. Góc truyện audio.com. Một lát, Sở Kiều Linh đã chạy đến một nơi trống trải. Liền dừng lại, quay lại nhìn ba nam tử đứng đối diện đằng sau mình. Ánh trăng đêm rọi xuống, chiếu bóng người mông lung. Ngoài thành một mảnh yên tĩnh, ngay cả tiếng dế kêu cũng không có. Ba gã nam tử thấy Sở Kiều Linh dừng lại, liền nhanh chóng tiến lên vây xung quanh tạo thành một vòng tròn. Nam tử mang mặt nạ đứng đầu hướng Sở Kiều Linh nói. Sở tiểu thư còn muốn chạy đi nơi nào? Sở Kiều Linh nghe xong, mỉm cười, nói, bổn cô nương kia, không tính là đang chạy trốn. Không là chạy trốn, vậy là gì? Nam tử hỏi, bổn cô nương chính là, tìm nơi thi thố tài năng của mình mà thôi. Sở Kiều Linh nhàn nhạt nói. Nam tử nghe vậy liền tức giận, làm cho bọn họ đuổi theo cả nửa ngày, chỉ vì muốn dẫn bọn họ đến đây, vậy mà bọn họ còn tự cho mình là đúng. Nghi Sở Kiều Linh sợ hãi mà bỏ chạy, xem ra tiểu thư rượu mời không muốn uống, lại muốn uống rượu phạt. Nam tử nghiến răng nghiến lợi nói. Sai, bổn cô nương cũng không uống rượu, càng chưa nói tới là muốn kính rượu. Lấy đâu ra rượu phạt? Sở Kiều Linh phản bác nói. Nam tử nghe vậy, càng chán nản, không nghĩ muốn nói thêm gì nữa. Đang muốn động thủ, lại nghe thấy một đạo thanh âm lạnh như hàn băng. Bổn vương muốn mời nhóm các hạ, uống trước một ly. Ba gã nam tử nhanh chóng quay đầu nhìn lại. Hai gã nam tử đang phi thân tới bên này. Một người thân mặc cẩm bào, một người một thân trang phục. Nam tử thân mặc cẩm bào, khuôn mặt vốn như mỹ ngọc, vậy mà giờ phút này lại như một khối hàn băng, làm cho người ta nhìn thấy mà sợ hãi. Ba gã nam tử trong lòng đều cả kinh. Thần vương sao lại đến đây? Người đến đúng là thần vương Mục Thiếu Thần, cùng với thị vệ của mình là Duẫn Băng. Buổi chiều hôm nay, sau khi Sở Kiều Linh rời đi, Mục Thiếu Thần liền gọi trưởng quầy tới, kêu trưởng quầy bố trí cho hắn một gian phòng. Hắn cũng muốn ở lại duyệt đến lâu, trưởng quầy tự nhiên không dám chậm trễ, bố trí cho Mục Thiếu Thần một gian phòng ngay bên cạnh phòng của Sở Kiều Linh. Thời điểm ba gã nam tử tiến vào phòng của Sở Kiều Linh, Mục Thiếu Thần đã biết, liền âm thầm quan sát, thấy ba gã nam tử đuổi theo Sở Kiều Linh ra ngoài, hắn liền mang theo Duẫn Băng chạy theo ở phía sau. Đối với chuyện Mục Thiếu Thần xuất hiện, Sở Kiều Linh cũng không cảm thấy khác lạ. Thời điểm ở trong phòng của mình, nàng đã cảm nhận được hơi thở của hắn, cũng biết hắn nhất định ở gần đây. Thấy Mục Thiếu Thần và Duẫn Băng đi đến trước mặt mình, nam tử mang mặt nạ đứng đầu nói, thần vương muốn xen vào việc của người khác sao? Mục Thiếu Thần nhìn về phía nam tử, lạnh lùng nói, bổn vương quản chuyện này cũng là vì nhàn rỗi, chỉ sợ nhóm của các hạ chết đến nơi rồi còn không biết. Mục Thiếu Thần lời nói giống như một chậu hàn băng lạnh thấu xương dội thẳng xuống người ba nam tử, làm cho bọn họ trông nháy mắt không rét mà run. Một loại hơi thở của tử vong tiến đến khiến bọn họ quẫn bách. Ba gã nam tử theo bản năng nhìn thoáng qua nhau, đều muốn nhìn ra suy nghĩ trong mắt của đối phương, dưới tình huống như vậy nên làm như thế nào. Đột nhiên ba gã nam tử đều chung một suy nghĩ, đồng thời xoay người, hướng về phía Sở Kiều Linh công kích. Thấy thế, Sở Kiều Linh, thân mình bay vút lên không trung, vọt đến một bên. Cùng lúc đó, Mục Thiếu Thần thấy ba gã nam tử ra tay với Sở Kiều Linh, liền cùng Duẫn Băng bay vọt đến bên cạnh Sở Kiều Linh. Ba gã nam tử không nghĩ tới Sở Kiều Linh có thể thoát khỏi tuyệt chiêu của bọn họ, liền phi thân, nhảy cách Sở Kiều Linh ba trượng. Nam tử mang mặt nạ đứng đầu, lấy ra một viên tiểu cầu màu trắng ném về phía Sở Kiều Linh. Tiểu cầu màu trắng vỡ ra, liền thoát ra một trận khói trắng dày đặc. Chờ khói trắng tan đi hết, đã không nhìn thấy bóng dáng của ba gã nam tử. Sở Kiều Linh trong lòng buồn cười, Mục Thiếu Thần có thật đáng sợ đến như vậy không? Mà bọn họ lại có thể nghĩ ra phương pháp chạy trốn như vậy. Cách chương.